Ngự thiên tà thần, chương 252, anh hùng cứu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chỉ có như vậy phải không? Nghe thường khổ sở quay người. Nếu như vậy lựa chọn, thì mang ý nghĩa liền muội muội mình đều phải bỏ qua. 5 tuổi tiểu la lị một mực ngoan ngoãn ở một bên chơi. Lúc này lại là ngẩng đầu nói ra. Tỷ tỷ. Ngươi nhất định muốn trở về cho chúng ta báo thù. Non nớt thanh âm bên trong ẩn chứa khắc cốt cừu hận. Cùng đối với Nghê Thường thích. Nghê Thường tiểu thư, cơ hội chỉ có một lần. Đức Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đến ửng hồng một mảnh. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Trang Dịch Thần chỉ nghe thanh âm hắn liền biết này người đã sử dụng cưỡng ép kích phát thân thể tiềm long pháp môn. Bất quá cứ như vậy hắn kết quả tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại tử trạng còn sẽ đặc biệt thảm. Đức Kỳ phanh một tiếng. Trực tiếp đem nóc nhà đánh vỡ một cái hố. Sau đó bên ngoài thì truyền đến giao thủ thanh âm. Nghê Vũ, thật xin lỗi. Nghê Thường ôm lấy muội muội mình hôn một cái. Nước mắt mãnh liệt mà ra. Sau đó nàng nhẹ nhàng để xuống Nghê Vũ. Sờ lấy đầu nàng nói ra, tận lực sống sót, tiếp lấy cũng theo trên nóc nhà nhảy ra ngoài. Tuy nhiên nàng biết, liền xem như đối phương không có giết Nghê Vũ. Thế nhưng là phải sống sót cũng sẽ cực kỳ khó khăn mà khuất nhục. Đức Kỳ lấy lực lượng một người dây dưa kéo lại 3 cái yêu tướng. Nghê Thường đem hết toàn lực vung ra một kiếm. Giết chết 2 cái đại yêu sau khi đoạt một con ngựa cấp tốc đào tẩu. Lúc này có yêu binh cùng đại yêu xông tới. Gặp người thì giết. Trang Dịch Thần thở dài một hơi. Trực tiếp đụng tiến gian phòng. Khẽ vươn tay liền đem Nghê Vũ cho ôm vào trong ngực. Đừng lên tiếng. Ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi. Hắn ôn hòa lên tiếng nói. 2 cái yêu binh lúc này đúng lúc xông tới. Trang Dịch Thần cũng không quay đầu lại vung ra một kiếm. Yêu binh nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Trang Dịch Thần một đường giết ra ngoài. Trên cơ bản một kiếm vung ra thì có người ngã xuống. Lúc này Đức Kỳ đã tiềm lực hao hết. Bất quá vẫn như cũ là cười một tiếng dài. Thân thể đột nhiên nổ tung. Cứ thế mà đem 2 tên yêu tướng nổ thành trọng thương. Truy. Một tên khác yêu tướng tránh được kịp lúc, lúc này cũng không nhịn được trầm mặt dục ngựa mà đi. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Nghê Thường trên thân. Chỗ nào chú ý tới cái này nhân tộc thực là sát thần hàng thế. Trang Dịch Thần nhanh chóng đoạt một con ngựa, mang theo Nghê Vũ theo một phương hướng khác ra khỏi thành. Nghê Thường tuy nhiên thụ thương, nhưng dù sao vẫn là cái yêu tướng. Trong thời gian ngắn muốn phải bắt được nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhân tộc ca ca, người đi cứu ta tỷ tỷ có được hay không? Nghê Vũ tại Trang Dịch Thần trong ngực, cảm thụ bên trong sự ấm áp đó. Bỗng nhiên mở miệng thỉnh cầu. Ta hết sức, Trang Dịch Thần thở dài. Dục ngựa phi nước đại. Nghê Thường cảm giác được toàn bộ thế giới đều là u ám. Toàn thân lực lượng tựa hồ cũng đang bay nhanh trôi qua. Trên thế giới này, cũng chỉ còn lại có nàng cô chỉ cần một người. Chính mình thân nhân duy nhất, cũng đem sinh tử chưa biết. Tiền đồ không rõ, nàng cả người đều dán tại trên lưng ngựa. Phía sau tựa hồ còn có truy binh chạy đến. Lạnh thấu xương gió bắc thổi làm nàng nước mắt. Mà nàng biểu lộ cũng chậm chậm biến đến kiên định. Trong chốc lát mềm yếu có thể, nhưng nàng quyết không cho phép chính mình một mực mềm yếu đi xuống. Chỉ cần mình còn sống, gia tộc thì vĩnh viễn tồn tại phục hưng hy vọng. Nghê Thường tiểu thư, ngươi không có hy vọng rời đi. Đem trong tay ngươi đồ vật giao cho ta. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Yêu tướng lãnh khốc thanh âm truyền đến. Nghê Thường thân thể đột nhiên thẳng tắp. Nàng chợt phát hiện dưới người mình ngựa đã dần dần suy yếu bất lực. Đây là nàng theo gia tộc thoát đi thời điểm liền một mực không có thay đổi qua tọa kỵ. Không hề nghi ngờ, lúc này đã bị động tay chân. Cái kia yêu tướng khoảng cách nàng bất quá mấy chục mét khoảng cách. lúc này đang dùng một loại mèo vờn chuột trêu tức ánh mắt nhìn lấy nàng. Nghê Thường từ trên ngựa nhảy xuống. Con ngựa kia nhi một tiếng bi ai sau khi liền miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Nghê Thường tiểu thư không hổ là Đông Đại Lục xinh đẹp nhất nữ nhân. Nếu là ngươi chịu mang theo luyện ra bí mật lớn nhất phía dưới gả cho ta, ta cam đoan ngày sau thay ngươi báo thù trả thù, khôi phục luyện ra. Cái kia yêu tướng tại nhìn thấy Nghê Thường trong tích tắc, lập tức liền có phản nghịch suy nghĩ. Luyện Nghê Thường thật sự là quá đẹp, yêu tộc bên trong so với nàng càng mỹ nữ hơn người cơ hồ không thể nào tìm tới. Huống chi, luyện gia truyền thuyết nắm giữ phú khả địch quốc bảo tàng. Người nào nếu là đạt được luyện Nghê Thường, chẳng khác nào cái gì đều có. Ngươi nằm mơ, Nghê Thường từ tốn nói. Nàng thế nào khả năng tin tưởng đối phương? Cho dù chết, luyện gia cuối cùng nhất tiền vốn nàng cũng không có khả năng giao cho ngoại nhân. Thật sao? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi sau khi lại chính mình đi tìm. Tuy nhiên giống như ngươi nữ nhân sau khi chết nhất định sẽ thiếu không thiếu thú vị. Bất quá ta tin tưởng vẫn là làm cho ta khoái hoạt một phen. Yêu tướng trong lời nói còn mang theo một loại tận lực làm nhục. Muốn gây ra Nghê Thường lửa giận. Đáng chết, cái này ngựa bị người từng giở trò. Trang Dịch Thần từ trên ngựa nhảy xuống. Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa Nghê Thường cùng yêu tướng. Chỉ có một người, cơ hội tốt. Trang Dịch Thần ôm lấy Nghê Vũ. Vân Giao thân pháp toàn lực thi triển ra. Tốc độ kia so nguyên giới bất luận cái gì một con ngựa đều muốn tới cũng nhanh. Nhân tộc ca ca thật mạnh, tỷ tỷ có thể cứu. Nghê Vũ trong lòng hoan hỉ nghĩ đến. Yêu tướng cùng Nghê Thường đã động thủ. Bất quá một cái trạng thái thật tốt, một cái có trọng thương tại thân. Chỉ là hai chiêu, Nghê Thường liền bắt đầu thở dốc. Trắng nõn trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Thân thể nàng đã không thích hợp mạnh như vậy độ chiến đấu. Trừ phi cũng sử dụng như Đức Kỳ như thế kích phát tiềm lực chi pháp. Leng keng, cái kia yêu tướng lại khiến cho Nghê Thường liều mạng một chiêu. Nhìn qua nàng chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Không khỏi cười to nói. Nghê Thường tiểu thư, ngươi đây là mời ta làm một số thân mật sự tình sao? Vậy cũng muốn ngươi có cái này mệnh mới được. Trang Dịch Thần thanh âm nhàn nhạt theo hắn phía sau vang lên. Đáng giận, nhân tộc, yêu sắp xoay người nhìn thấy Trang Dịch Thần. Không khỏi nghi hoặc một cái chớp mắt. Bất quá một giây sau, một đạo sáng chói kiếm mang ngay tại trước mắt hắn sáng lên. Yêu tướng tương đương với nhân tộc võ sư. Mà Trang Dịch Thần hiện tại cảnh giới vẫn chỉ là vũ tiến sĩ cấp bậc. Liền xem như hắn hồn khí rồi rào trình độ cực kỳ kinh người. Vẫn như cũ so một cái bình thường võ sư phải kém hơn như vậy một chút xíu. Cho nên hắn vừa ra tay liền là mình một chiêu mạnh nhất. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Kiếm mang phía dưới. Vô số châu phủ hư tượng chớp động. Ngay sau đó không mấy đạo kiếm quang liền đổ xuống mà ra. Cái này yêu tướng không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa. Một chiêu này uy năng thực sự mạnh không hợp thói thường. Làm cho hắn chỉ có thể sử dụng lớn nhất cường đại phòng ngự. Một mặt quy giáp bỗng nhiên theo yêu cầm trong tay linh lợi xuất hiện. Theo sau tại yêu lực kích dưới tóc không ngừng biến lớn. Đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Không mấy đạo kiếm quang cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào quy giáp phía trên. Cái này quy giáp nhất thời xuất hiện vô số đạo vết rách. Sau đó vỡ nát, 1001 đêm. Trang Dịch Thần không chút do dự lấy đường môn ám khí thủ pháp tung ra trên trăm mai âm dương thứ. Cái này yêu tướng chỗ nào có thể ngờ tới Trang Dịch Thần xuất thủ điên cuồng như vậy mà ngoài dự liệu. Tất cả âm dương thứ nhất thời truyền nhập thể nội. Cách chương.